Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 570. Thụ thương đột phá, chương 578. Thụ thương đột phá chiến đấu tiếp tục. Một con lại một con cự lang được giải quyết. Bây giờ còn có hơn 20 cái cự lang đang vây công mấy người. Mỗi người trên thân đều có tổn thương. Olina thậm chí vì bảo hộ Lam Thủy mà tay trái đều đoạn mất. Không thể tiếp tục như vậy. Đoạn Thu hô, Hy Mộng nghe xong trực tiếp bạo phát toàn lực. Sức chiến đấu trong nháy mắt tăng vọt. Cả người lơ lửng liền giống như nữ chúa chiến trường. Nàng vốn là triệu hoán đi ra 5 thanh trường kiếm. Này bằng với lại bạo phát. Bản thể là kiếm chi hoa yêu Hy Mộng lúc này khí thế cường đại dị thường. Lúc đầu kiếm chi hoa yêu cái chủng tộc này liền phi thường thưa thớt. Thuộc về đỉnh cấp chủng tộc một trong, bình thường tu luyện thành hình người sau khẳng định là đồng cấp không còn địch. Nhưng là bây giờ vì đối kháng những này biến dị cự lang. Hy Mộng không thèm đếm xỉa, mở ra trạng thái mạnh nhất, trạng thái này có thể tăng lên gấp đôi thực lực, lấy nàng hiện tại năng lực còn chưa đủ lấy sử dụng. Bất quá vì mọi người an toàn Hy Mộng không thèm đếm xỉa. Bên này biến dị cự lang mặc dù không phải lãnh chúa, nhưng là mỗi một cái đều cùng lãnh chúa đồng dạng có siêu cao lực phòng ngự cùng lực công kích. Nhìn thấy Hy Mộng bộc phát, Đoạn Thu cũng nổi giận, làm sao không hiểu thấu liền bị những này cự lang cho đánh thành dạng này. Mở ra toàn giả trạng thái, Đoạn Thu mang theo kiếm khí hướng phía một con cự lang đánh tới. Không chỉ là Đoạn Thu cùng Hy Mộng, Tiểu Mỹ cùng Thiên Nhi cũng bạo phát. Tiểu Mỹ không biết lúc nào đem trường tiên đổi thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Một cái tay khác thì cầm một viên màu đỏ thẫm ma pháp cầu. Cả người chung quanh lưu động nhàn nhạt năng lượng màu đỏ ngòm lưu. Bốn người liên tiếp bộc phát trực tiếp liền đem mấy cái cự lang giải quyết. Bất quá cự lang không có chút nào rút lui ý tứ. Căn bản không sợ chết phong tiếp tục công kích. Oanh! Đoạn Thu khoảng cách gần thả ra một đạo to lớn liệt diễm trảm. Mặc dù không có giải quyết biến dị cự lang, nhưng là cũng đả thương nó. Bên cạnh một con cự lang thấy thế trực tiếp nhào tới. Đoạn Thu ma pháp thuẫn cản trở 2 lần sau trực tiếp bị công phá. Sau đó cự lang liền cắn một cái vào Đoạn Thu thân thể. Ây, Đoạn Thu mặc dù bị cắn, nhưng là vẫn không hề từ bỏ công kích. Tử Nguyệt trường kiếm khoảng cách gần hướng phía cự lang con mắt đâm tới. Đoạn Thu lọt vào tổn thương, Hạ Cầm tự nhiên cũng thụ thương. Hai người sinh mệnh là khóa lại. Chủ nhân, Hạ Cầm trực tiếp xuất hiện tại Đoạn Thu bên người. Ngay sau đó cùng Đoạn Thu cùng một chỗ hướng phía cái này cự lang công kích mà đi. Cự lang không có cách nào đem Đoạn Thu văng ra ngoài. Sau đó lại đem Hạ Cầm cũng cho đụng bay ra ngoài. Lam Thủy mà hai cái thuấn gian di động đem hai người cứu đi. Sau đó các loại chữa trị quang cầu liền được thả ra ngoài. Hy Mộng trạng thái kết thúc, bất quá nàng giết chết 3 con biến dị cự lang, cuối cùng không có bất kỳ cái gì khí lực ngã xuống. Y ngưng máu mê khắp người xuất hiện đem Hy Mộng cứu ra. Bất quá mình cũng bị cự lang ma pháp đánh trúng vào phía sau lưng. Lúc này còn có mười mấy con cự lang, mỗi cái cự lang đều cùng đám người đồng dạng toàn thân vết thương chồng chất. Zechariah xuất hiện tại Y Ngưng bên người sử dụng hỏa hệ ma pháp đánh lùi mấy cái cự lang. Sau đó nhanh chóng xuất ra trị liệu dược tề đưa cho Y Ngưng. Y Ngưng mình không có uống mà là đút cho Hy Mộng. Đoạn Thu lúc này lần nữa xông tới, lúc này cũng không thể lùi bước. Ma pháp thuẫn đã không thể mở ra, bất quá kiếm khí còn có thể sử dụng. Olina sử dụng trường kiếm giải quyết một con biến dị cự lang sau mấy đạo quang trụ lập tức rơi xuống, thăng cấp. Lúc đầu Đoạn Thu mấy người cũng nhanh muốn thăng cấp đến 30 cấp. Tại giải quyết mấy chục con cự lang sau cuối cùng đã tới điểm tới hạn. Thăng cấp quang mang mang theo nhất định chữa trị hiệu quả. Mặc dù không phải rất hữu dụng, bất quá dù sao cũng so không có muốn tốt, cầm trong tay trường kiếm Đoạn Thu chuẩn bị phóng tới trước mặt cự lang ngay một khắc này thời gian. phảng phất dừng lại, trong óc của hắn tựa hồ có cái gì phong ấn giải trừ. Đại lượng tin tức từ trong đầu xuất hiện, Đoạn Tu lúc này cũng cảm giác chung quanh hết thảy đều trở nên chậm. Chỉ có suy nghĩ của hắn vận chuyển thật nhanh, cũng không biết kéo dài bao lâu. Đoạn Tu hoàn toàn tiếp thu những tin tức này, thời gian lúc này mới khôi phục bình thường. Oanh, Đoạn Tu cả người bị đánh bay ra ngoài. Thời gian khôi phục bình thường sau, Đoạn Tu còn không có phản ứng tới, liền bị cự lang cho công kích. Nhìn xem xông tới cự lang, Đoạn Tu mỉm cười, một nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cự lang nhào tới thời điểm gặp chỉ là tàn ảnh, thăng cấp đến 30 cấp. Trong đầu nhiều hơn càng nhiều kỹ xảo cùng công pháp, tàn ảnh giết nhưng thật ra là một loại thân pháp. Thăng cấp đến 30 cấp sau hoàn toàn cùng ảnh vũ thân pháp cùng huyễn ảnh kiếm thuật hòa thành một thể, mà không phải là một loại kỹ năng. Cự lang nhào không còn hiển nhiên không nghĩ tới. Không chỉ có là cự lang ngây ngẩn cả người, Đoạn Tu mình cũng ngây ngẩn cả người. Ảnh vũ, Đoạn Tu trong đầu nhiều hơn một bộ công pháp giới thiệu. Đối ứng chính là trước đó ảnh sát kỹ năng cùng kỹ năng bị động huyễn ảnh kiếm thuật. Lúc này cự lang lần nữa đánh tới, Đoạn Tu không có công kích lại biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại cự lang sau lưng. Hiển nhiên Đoạn Tu mới vừa vặn lục lọi ra đến làm sao sử dụng. Giống, biến dị cự lang không có xông lại, mà là thả ra hơn 10 đạo phong nhận hướng phía Đoạn Tu bay tới. Đoạn Tu nhẹ nhàng nâng tay, một cái ma pháp bình chướng xuất hiện ở trước mặt. Mấy chục đạo phong nhận đều là sơ cấp ma pháp tự nhiên bị chặn. Nếu như là trước đó Đoạn Tu đoán chừng chỉ có thể trốn tránh. Mà bây giờ theo thăng cấp khôi phục một chút thể lực cùng ma lực. Chặn phong nhận công kích, Đoạn Tu dưới chân phát lực cầm trong tay Tử Nguyệt Trường kiếm liền hướng phía cách đó không xa cự lang vọt tới, hiện tại thăng cấp đến 30 cấp, sức chiến đấu lần nữa tăng vọt. Mà Hạ Cầm tựa hồ cũng bởi vì Đoạn Tu quan hệ khôi phục lại. Hiện tại đang phối hợp Tiểu Mỹ mấy người giết chết chung quanh cự lang. Vô tương đương, một tiếng sói chu vang lên, công kích mấy người biến dị cự lang đồng thời lui lại. Ngay sau đó gia tốc rời đi chiến trường, Đoạn Tu mấy người không có đi truy, mà là lập tức tập hợp cùng một chỗ bắt đầu chữa thương. Chung quanh mười mấy bộ biến dị cự lang thi thể. Còn có tuôn ra vũ khí, mọi người không có sao chứ? Đoạn Tu thu hồi Tử Nguyệt Trường kiếm đi tới hỏi. Lam Thủy mà nghe xong lắc đầu, không có việc gì, đều là bị thương ngoài ra, chỉ là Hy Mộng tỷ tiêu hao đoán chừng thời gian ngắn không khôi phục lại được ta không? Sao, Hy Mộng cũng sớm đã thức tỉnh, nàng hư nhược nhìn xem Đoạn Tu nói, thu thập chiến lợi phẩm. Chúng ta mau rời đi nơi này, Nhạc Chính Lăng Hương nóng nảy nói. Hiển nhiên nàng cảm giác được cái gì? Không nói nhảm, nhanh chóng đem chung quanh cự lang thi thể cùng tuôn ra vật phẩm thu vào không gian giới chỉ. Sau đó điều khiển ma đạo xe gắn máy nơi đây. Đi tới hai cái tiếng đồng hồ hơn, mọi người tại một mảnh rừng rậm bên trong ngừng lại. Từ Đại Sơn đến Huyền Không Thành ở giữa không chỉ có bỏ khoát thảo nguyên. Trong thảo nguyên cũng có một chút hồ nhỏ, rừng rậm loại hình địa phương, không có nguy hiểm mà ni, Nhạc Chính Lăng Hương nói xong cũng ngồi xuống. Đám người cũng thừa cơ hội này tranh thủ thời gian khôi phục. Olina đoạn cánh tay trái cũng bị Lam Thủy mà chữa khỏi. Đoạn Thu trực tiếp sử dụng cao cấp chữa trị quyển trục. Phối hợp Lam Thủy mà chữa trị quang cầu trừ phi là rất khó chữa trị thương thế. Không phải đều có thể cứu được, đây cũng là vì cái gì mặc kệ cái gì đoàn đội đều muốn bảo hộ mục sư nguyên nhân. Hết chương.